Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 961. Thần bí con bướm, dịch đại sư, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành cũng sừng sốt một chút. Tưởng Lệ Nhiên kia ăn chơi trác táng, cư nhiên có thể cùng thần bí dịch đại sư nhắc lên quan hệ. Này thật đúng là chính là ra ngoài Tưởng Lệ Hành đoán trước. Dịch đại sư cho Tưởng Lệ Nhiên một khối hộ thân ngọc bội, còn nói hắn là đem tinh chuyển thế. A Hành, ngươi nói đây là không phải có điểm kỳ quái a? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy chuyện này không giống như là đơn giản như vậy. Đem tinh chuyển thế, Tưởng Lệ Hành nghe vậy, mày nhăn lại. Tưởng ra người mệnh cách không có người so với ta rõ ràng hơn. Tưởng Lệ Nhiên sao có thể là đem tinh chuyển thế? Muốn nói Tưởng ra có một viên đem tinh, kia cũng là Tưởng Lệ Hiên, Tưởng ra nhị thiếu. Nghe được Tưởng Lệ Hành lại lần nữa nhắc tới Tưởng ra nhị thiếu, Ninh Hoan Tâm sừng sốt một chút. Nguyên lai nhị thiếu mới là đem tinh chuyển thế sao? Ninh Hoan Tâm là gặp qua Tưởng Lệ Hiên một lần, bất quá hắn người kia thật sự hảo lãnh, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách giống nhau. Hắn nói lên Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Hành luôn là có chút muốn nói lại thôi, tính trước không đề cập tới hắn. Chuyện của hắn tương đối phức tạp, ngươi về sau sẽ biết. Ta ngày mai liền hồi Tưởng ra. Tưởng Lệ Nhiên sự tình ta sẽ theo vào, dịch đại sư rốt cuộc là ai? Tưởng Lệ Hành thật sự rất hiếu kỳ, bởi vì liền hắn cũng suy tính không ra dịch đại sư thân phận. Tại địa phủ hệ thống cũng tra tìm không đến người này. Thực rõ ràng, dịch đại sư cái này thân phận là giả, tên là giả, khả năng bộ dáng cũng là giả. Càng xác thực nói là không có người biết hoặc là nhớ rõ bộ dáng của hắn. Cho nên muốn tra khởi hắn tới, thật là thực khó khăn. Bất quá, che giấu lại hảo, hắn luôn có lộ ra sơ hở một ngày. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ lo lắng cho mình sẽ không đối phó được hắn. Cho nên, dịch đại sư sự tình, Tưởng Lệ Hành cũng không sốt ruột. Hắn hy vọng đem người này để lại cho Ninh Hoan Tâm, làm Ninh Hoan Tâm có thể tự mình vạch trần dịch đại sư thần bí khăn che mặt. Tưởng Lệ Hành vẫn là thực chờ mong kia một ngày. Đã làm tốt quyết định, Ninh Hoan Tâm cũng liền không hề dối rắm. Ăn qua cơm chiều, tiện đi Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm liền một người lặng lặng mà tu luyện lên. Là đêm trăng sáng sao thưa, phòng ngủ đóng lại đèn, đen như mực một mảnh, nhưng là từ cửa sổ vẫn là có thể chiếu tiến vào nhàn nhạt tối tăm ánh đèn. Ninh Hoan Tâm chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở trên giường. Nàng ở tịnh tâm tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật tâm pháp. Liền ở ngay lúc này, một con màu đen con bướm bỗng nhiên chớp cánh bay đến ngoài cửa sổ. Cách pha lê, kia chỉ xinh đẹp đại hồ điệp ở cửa sổ đánh cái chuyển. Lúc này mới lưu luyến đến rời đi. Là ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt. Chính là cửa sổ chỗ trống rỗng. Vừa mới cái loại cảm giác này là Ninh Hoan Tâm bay nhanh mà nhảy xuống giường, đi đến cửa sổ, mở ra cửa sổ. Trong đêm tối còn có thể nhìn đến một con bướm đi xa bóng dáng. Con bướm, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Nàng nghĩ tới, chính mình ở suối nước nóng sơn trang thời điểm, liền gặp được quá một con kỳ quái con bướm. Kia chỉ con bướm đem lưng nếu băng dẫn tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Sau lại, kia chỉ con bướm còn ngừng ở Ninh Hoan Tâm cánh tay thượng. Nó sở dừng lại vị trí, vừa lúc là Ninh Hoan Tâm cánh tay thượng có hoa sen ấn ký địa phương. Hay là, Ngày đó kia chỉ con bướm là cố ý đem lương nếu băng giận tới chính mình trước mặt. Mục đích chính là nói cho chính mình sơn trang sự tình. Cùng lương nếu băng có quan hệ, Ninh Hoan tâm xoa xoa ấn đường. Có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là một con bướm mà thôi à. Chính là, có thể hay không quá xảo. Thật sự chỉ là một con bướm đơn giản như vậy sao? Ninh Hoan Tâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trước mắt bóng đêm, cả người lâm vào một trận mê mang bên trong. Hết chương.